Vạn đạo Long Hoàng, chương 1519, đại chiến dục độc tông thiên kiêu. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, các ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ chúng ta là làm sao để mắt tới các ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trung gian người kia nói, ta đang muốn hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, rất đơn giản, các ngươi mua sắm lưu nguyên thủ sáo thời điểm ta ngay ở các ngươi trên người, hạ một loại thuốc bột vô sắc vô vị, vô hình vô chất thuốc bột cho dù các ngươi đi như thế nào, làm sao lẫn vào đoàn người, đều đào thoát không được ta truy tung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trung gian người kia giải thích một câu, nói tiếp, nhanh một chút giao ra chữ vật giới chỉ a, bằng không thì chết. Có bản sự, ngươi có thể thử xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, hai cái võ hoàng lục trọng, một cái võ hoàng tứ trọng, khẩu khí ngược lại là không nhỏ, ta chém giết các ngươi, dễ như trở bàn tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trung gian hắc bào nhân dậm chân mà ra, bất quá hắn tu vi cũng đang võ hoàng lục trọng. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối phương bàn tay vung lên, tức khắc có lít nha lít nhít một phiến hắc vân, hướng về ba người bao phủ mà đến. Chuyện của tôi chấp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. MVN, độc trùng, đó là lít nha lít nhít độc trùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên lai là dục độc tông người ta tới. Tuyết Ngưng Tâm dậm chân mà ra, toàn thân phát ra băng lãnh khí tức, một trường oanh ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trường lực hình thành đáng sợ luồng không khí lạnh hướng về độc trùng tràn ngập mà đi. Tức khắc lít nha lít nhít độc trùng, trực tiếp bị đóng băng, Tuyết Ngưng Tâm tiếp lấy trường lực chấn động, những cái kia độc trùng, nhao nhao hóa thành vụn băng tiêu tán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có chút bản sự, lại đến, đối phương trên người, bộc phát ra lục sắc vũ khí tản mát ra ác tâm tanh hôi, hướng về Tuyết Ngưng Tâm dũng mãnh lao tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyết Ngưng Tâm dậm chân tiến lên, song quyền liên tục oanh ra. Oanh, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỗi một quyền, đều tản mát ra đáng sợ luồng không khí lạnh, đem một phương hư không, đều đóng băng, những cái kia độc vụ trực tiếp bị đóng băng. Nghĩ băng phong ta khí độc nằm mơ, cho ta ăn mòn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối phương khẽ quát một tiếng, những cái kia vũ khí thế mà hình thành từng đầu tiểu trùng, đem khối băng ăn mòn. Tiếp theo, có khí độc hướng về Huyết Ngưng Tâm dũng mãnh lao tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật đáng sợ khí độc, Lục Minh trong lòng khẽ động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com. Hắn rất rõ ràng Tuyết Ngưng Tâm chiến lực, cũng minh bạch Tuyết Ngưng Tâm luồng không khí lạnh đáng sợ, có thể nói là băng phong vạn vật, liền chân nguyên đều có thể băng phong, lại bị đối phương khí độc hủ thực, có thể thấy được đối phương khí độc khủng bố cỡ nào. Người này tuyệt đối là dục độc tông tuyệt thế thiên tài, khó trách khẩu khí lớn như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, Tuyết Ngưng Tâm phát ra một tiếng long ngâm, trên người hàn khí càng mạnh liệt, song quyền không ngừng oanh kích từng đạo quyền kình, hình thành từng đầu tuyết bạch chân long, bay múa mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, những cái này chân long, uy lực cường đại, trực tiếp xông vũ khí, phóng tới dục độc tông thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, dục độc tông thiên kiêu thân thể thế mà trực tiếp nổ tung đến, hóa thành một đoàn khí độc hướng về Tuyết Ngưng Tâm bao phủ tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha a, ta thể chất chính là thượng đẳng địa linh thể, thiên dục độc thể, ngươi căn bản không gây thương tổn ta. Chấm, khí độc truyền ra đối phương băng lãnh thanh âm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyết Ngưng Tâm song quyền không ngừng oanh kích, nhưng khí độc quay cuồng, tựa hồ căn bản không cách nào làm bị thương đối phương, vô tận khí độc hướng về Tuyết Ngưng Tâm bao phủ tới. Giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyết Ngưng Tâm trong miệng Long Ngâm lại nổi lên, nàng thân thể kịch liệt biến hóa, bên ngoài trường bào màu đen nổ tung, sau một khắc một đầu to lớn tuyết long xuất hiện ở không trung. Nguyên lai là một đầu chân long, các ngươi là Long Thần Cốc người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khí độc truyền ra Dục Độc Tông Thiên Kiêu thanh âm. Giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyết Ngưng Tâm hóa thành chân long bản thể, ngửa mặt lên trời thét dài, há mồm phun một cái, đáng sợ luồng không khí lạnh cuồn cuộn mà ra, bao phủ chu vi 10 dặm chi địa, này 10 dặm chi địa, hoàn toàn hóa thành băng phong chi địa. Lần này, một chút khí độc cũng bị đóng băng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng còn có rất nhiều khí độc lúc này thế mà hóa thành cầm lấy binh khí, hướng về Tuyết Ngưng Tâm đánh tới. Tuyết Ngưng Tâm long chảo bước ra cùng những cái này binh khí đối oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người giao thủ trong lúc nhất thời thế mà khó có thể phân ra thắng bại. Đó là một đầu chân long, thực lực thật đáng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có Dục Độc Tông người. Nơi này đại chiến chấn động quá lớn, nơi xa rất nhiều người bị kinh động hướng về bên này bay tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí Chí Bảo các bên trong, đều có người bị kinh động bay tới quan sát. Trong lúc nhất thời chiến trường bốn phía, bô đầy người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật đáng sợ chiến lực võ hoàng lục trọng, lại có mạnh như vậy chiến lực. Góc truyện audio.com, tuyệt đối đều là đỉnh cấp thiên kiêu thượng đẳng địa linh thể tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người lên tiếng, trong nháy mắt Tuyết Ngưng Tâm cùng đối phương, giao chiến mấy mười chiêu, bất phân thắng bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dục Độc Tông Thiên Kiêu càng đánh càng là kinh hãi, càng là không kiên nhẫn. Lúc đầu hắn coi là, lấy hắn chiến lực cầm xuống Lục Minh mấy người, dư xài, không cần nói võ hoàng lục trọng, liền xem như võ hoàng thất trọng, hắn cũng có thể tùy tiện chém giết, thậm chí phổ thông bát trọng, một cái sơ sẩy, đều muốn bị hắn hạ độc chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, một cái đồng cấp người thế mà cùng hắn bất phân thắng bại, hắn biết rõ, là gặp được đồng cấp bậc thiên kiêu. Các ngươi nhanh xuất thủ, giết hai cái kia tiểu tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dục Độc Tông Thiên Kiêu giống to. Vù, vù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác hai cái Dục Độc Tông người, nhao nhao hướng về Lục Minh cùng Thiên Trùy đánh tới, triển lộ khí tức rõ ràng là võ hoàng thất trọng đỉnh phong. Ong, ong, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người vừa ra tay, liền là lít nha lít nhít độc trùng, hướng về Lục Minh cùng Thiên Trùy tấn công mà đi. Chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Trùy gầm thét một tiếng, vung cự trùy, một cái búa oanh ra. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên không điên cuồng chấn động, cự trùy oanh qua, mang theo đáng sợ chấn động sóng, những cái kia độc trùng, nhao nhao nổ nát vụn ra, hóa thành cho tàn. Không những như thế, chấn động sóng liên tục trực tiếp đánh vào hai cái Dục Độc Tông người trên thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai cái Dục Độc Tông người, thân thể trực tiếp nổ tung đến, hóa thành lục sắc khí độc chấn động quay cuồng, bay về phía sau đó một lần nữa ngưng tụ mà ra. Là hai cái thanh niên, lúc này một mặt kinh hãi nhìn xem Thiên Trùy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ mặc dù là kịch độc chi thể, nhận công kích có thể hóa thành khí độc triệt tiêu lực lượng, nhưng cũng là có hạn độ quá cường đại lực lượng, như thường có thể kích thương, thậm chí đánh giết bọn họ. Thiên Trùy vừa mới lực lượng, cũng đã kích thương bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết, quản các ngươi cái gì độc thể, hết thảy nghiền nát. Thiên Trùy vung cự trùy, hướng về hai cái Dục Độc Tông thanh niên đánh tới, đều không cần Lục Minh xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không được, hai cái Dục Độc Tông thanh niên kinh hãi, lấy độc trùng ngưng tụ thuẫn bài, ngăn khuất trước người, nhưng ở Thiên Trùy một cái búa phía dưới, nhao nhao sụp đổ, hai cái Dục Độc Tông thanh niên lần nữa bị đánh tan thân thể, ở phía xa ngưng tụ, sắc mặt trắng bệch trong miệng chảy ra máu tươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chết đi, Thiên Trùy dậm chân hướng về phía trước, góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lớn mật muốn giết ta Dục Độc Tông người, mơ tưởng. Nơi xa bay tới mấy đạo thân ảnh, người còn chưa tới ác tâm khí độc liền hướng thiên trùy tràn ngập mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có Dục Độc Tông người nhìn thấy, gia nhập chiến đoàn. Nhiều người có đúng không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lạnh lùng lên tiếng, bước ra một bước xuất hiện ở đằng sau mấy cái Dục Độc Tông người trước người, bàn tay thôn phệ chi lực bộc phát đem khí độc bao phủ. Hô hô, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái kia khí độc toàn bộ bị Lục Minh thôn phệ. Oanh, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp theo, Lục Minh chân đạp hư không, một đầu cửu long xông ra, phóng tới mấy cái Dục Độc Tông người, đem mấy người kích bay đi ra ngoài. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bên khác, một mực cùng Tuyết Ngưng Tâm đại chiến người kia, hóa thành một đoàn khí độc nhanh chóng thối lui, sau đó ngưng tụ ra hình người. Đó là một cái sắc mặt trắng bệch âm lãnh thanh niên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bố trí xuống độc khí đại trận, sắc mặt âm lãnh thanh niên mở miệng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.